Thập Phương Võ Thánh, chương 537 đối mặt 1, góc truyện audio.com. Viễn Hy ngung trung quần đảo, khổng lồ thuần trắng tắc lạp khắc lạp liên hợp hạm đội. Đang lẳng lặng dừng sát ở này mảnh quần đảo từng cái bến cảng bên trong. Từng tầng một thuần trắng hơi mờ nơi ẩn núp màn sáng. Không ngừng lưu truyền lấp lánh, bảo hộ lấy phiến khu vực này mỗi một chỗ vị trí. Trên đảo hết thảy bình dân đều đã bị cưỡng ép quản thúc, tiến vào từng cái khác biệt cương vị, vì toàn bộ quần đảo hạm đội tiến hành đủ loại phục vụ. Quần đảo rìa, sóng biển tầng tầng lên xuống, tiếp cận hoàn mỹ màu xanh đậm mặt biển, nhộn nhạo bầu trời màu vàng nhạt lân quang. Đúng lúc này, từng đội quý tộc binh sĩ hộ vệ lấy, tới gần căn cứ một mảnh trên bờ biển. Một xanh đậm tóc dài nam tử tuấn Mỹ, thân mang liên hợp tư lệnh hạm đội hoa lệ quân phục. Trong tay nắm lấy một thanh bạch kim gậy ngắn, đang nhẹ nhàng đâm tại mặt đất. Nhìn về phương xa, nam tử làn da tựa như sứ trắng, cạn hai mắt màu xanh lam cùng tóc dài màu lam đậm kêu gọi kết nối với nhau. Tinh khiết đến không có một chút màu tạp, hắn dáng người cũng không cường tráng. Cũng không đơn bạc, thuộc về thỏa đáng thích hợp hình thể. Hơi lộ ra da thịt tay phải trên mu bàn tay. Mơ hồ lộ ra một vệt dữ tợn đỏ sậm vết sẹo. Đã nhớ không rõ có bao nhiêu năm. Chưa từng gặp qua như thế tinh khiết bãi biển. Nam tử nhẹ giọng tán thưởng. Không có ô nhiễm, không có vẩn đục, không có mùi cá tanh. Quả thật như dự liệu như vậy. Viễn Hy. Đủ để làm ta tương lai điểm xuất phát. Tát không các hạ gọi ta trở về. Chính là vì nói vài lời cảm thán. Bạch, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại nam tử bên cạnh mấy mét chỗ. Người tới rõ ràng là một tên lão già râu tóc bạc trắng. Tóc dài rối tung đầu vai. Người khoác màu trắng viền vàng trường bào. Trang nghiêm, Mễ Âu đại sư, rất xin lỗi. Như thế vội vàng đem ngài từ tiền tuyến quay trở về. Nam tử tóc lam nhẹ giọng nói. Vừa mới tiếp vào tình báo. Hải Ninh Minh cuộc chiến bên này tiến lên. Hết thảy thuận lợi. Nhưng Huyền Diệu Tông hướng đi. Liên minh phái ra sứ đoàn. Bây giờ còn không có một chút tin tức trở về. Dựa theo mỗi 2 giờ trở về một lần tín hiệu an toàn. Bây giờ đã qua 3 giờ còn không có chút nào tin tức. Cho nên, người hoài nghi bên kia xảy ra vấn đề. Chấm, Mễ Âu híp mắt nói. Huyền Diệu Tông, chẳng lẽ là tông chủ trở về? Không có khả năng, tuyến báo không có khả năng có lỗi. Nếu là Nguyên Đô Tử trở về, bọn hắn không có khả năng còn như thế từng bước nhượng bộ. Hắc ấn côn bằng tính tình. Cho tới bây giờ đều là lôi đình một kích, không có nhượng bộ, không có thỏa hiệp, nếu là quả thật nàng trở về, không đến nổi ngay cả binh lính bình thường cũng không có một chút tin tức. Dựa theo nhân cách của nàng phân tích, như đã trở về, lớn nhất có thể sẽ đánh giết sứ đoàn đại sư, lưu lại còn sót lại binh sĩ, trở về truyền ra hắn uy danh, dùng cái này trấn nhiếp mặt khác phiền toái. Nam tử tóc lam phân tích nói, người là sẽ thay đổi. Bất quá, Mễ Âu còn muốn nói gì nữa? Bỗng nhiên nơi xa một bóng người vượt biển cấp tốc tiếp cận. Trong nháy mắt, vài trăm mét khoảng cách chốc lát liền đến. Một tên toàn thân bao bọc tại thuần trắng áo giáp cao đại kỵ sĩ. Nửa quỳ tại nam tử tóc lam trước người. Tư lệnh quan các hạ, Mễ Âu đại sư. Vừa mới tiếp vào tuyến báo, Huyền Diệu Tông phát sinh kịch biến, sứ đoàn toàn quân bị diệt, người xuất thủ vì Huyền Diệu đạo tử, Ngụy Hợp, Mễ Âu vẻ mặt khẽ giật mình. Huyền Diệu đạo tử, nếu như ta nhớ không lầm, đạo tử hẳn là không vào tông sư đệ tử tinh anh a, chính là. Căn cứ tuyến báo, Huyền Diệu đạo tử Ngụy Hợp, rất nhiều năm trước liền một mực tại ẩn giấu thực lực. Bây giờ đột nhiên bùng nổ, tại chỗ đánh chết 2 tên đại sư, sau đó cùng Huyền Diệu Tông 2 tên tông sư, hợp lại nhanh chóng giết ngả Nhĩ Lan đại sư, Về sau lại tia chớp tập kích sứ đoàn thuyền, dẫn đến sứ đoàn trên dưới hơn 200 người. Không một người còn sống. Bạch kỵ sĩ cấp tốc hồi phục. Ngả Nhĩ Lan, tiểu tử này thế mà cũng không thể thoát đi. Có chút ý tứ, Mễ Âu ánh mắt nghiêm nghị chút. Ngả Nhĩ Lan mặc dù là theo Bắc Bộ gia nhập liên minh, nhưng thực lực vẫn phải có. Nam tử tóc lam gật đầu nói. Có thể làm cho hắn cùng hai vị hạ vị đại sư ngay cả chạy trốn cách đều làm không được. Nhìn tới, Huyền Diệu Tông có chút vấn đề. Cũng là như thế thôi. Chúng ta trước kia tiêu diệt rất nhiều thổ dân thế lực. Mỗi đến trước khi chết, không thường thường sẽ xuất hiện một chút cái gọi là nhân vật anh hùng. Mễ Âu xem thường, nếu dám can đảm chặn giết sứ đoàn, vậy cũng không cần đàm phán. Nhường Bắc Bộ phân hạm đội đi qua một chuyến tốt. Năm vị đại sư dẫn đội, dựa vào chiến tranh xiềng xích cùng thánh khí, trực tiếp tiêu diệt Huyền Diệu Tông. Nam tử tóc lam suy tư xuống. Không ổn, nếu là Hắc Ấn Côn Bằng làm thật trở về, chỉ là ngải toa các nàng, tuyệt không phải là đối thủ. Quảng cáo, như vậy ta liền tự mình đi một chuyến. Mễ Âu trầm giọng nói. Một cái bị tính kế cũng không phải là toàn thịnh Hắc Ấn Côn Bằng. Kết hợp thánh khí, nơi ẩn núp các loại thủ đoạn, lại thêm làm cho này lần viễn chinh trong hạm đội chỉ 22 tên thất thánh tông một trong. Hắn chỉ muốn xuất thủ, liền chắc chắn có thể đạt được thắng lợi. Không vội, chắc hẳn rất nhanh, Huyền Diệu Tông liền sẽ cho chúng ta một cái mới trả lời chắc chắn. Nam tử tóc lam mỉm cười nói. Ngả Nhĩ Lan chờ ba tên đại sư chết, đối với hắn mà nói cũng không thèm để ý, mặc dù có chút ảnh hưởng đại cục. Nhưng Ngả Nhĩ Lan bản thân thuộc về hợp chủng quốc Bắc Bộ thế lực. Chết ở chỗ này, cũng xem như suy yếu Bắc Bộ tại đại sư trong liên minh ảnh hưởng. Kỳ thật nếu không phải nhằm vào, hắn cũng sẽ không điều động Ngả Nhĩ Lan ba người đi tới nguy hiểm Huyền Diệu Tông đi sứ. Mễ Âu ở một bên, tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì. Huyền Diệu nếu là chân chính động thủ, cách bọn họ gần nhất Bạch Anh đóng giữ căn cứ, xác định vững chắc sẽ xảy ra chuyện. Mà phụ trách Bạch Anh căn cứ, chính là lần này viễn chinh trong hạm đội khác một cái đau đầu. Nghe nói cái kia đau đầu còn chính mình đã thu phục được Viễn Hy bản địa phản loạn tông sư. Hoàn toàn không đem bên này mệnh lệnh để vào mắt. Sóng biển khuấy động, ánh nắng nóng rực, khoảng cách Huyền Diệu Tông mấy ngàn cây số bên ngoài. Một chỗ hình tam giác quần đảo chỗ, khổng lồ Tắc Lạp Khắc Lạp hạm đội, dừng sát ở nơi này, lẳng lặng tắm nóng rực ánh nắng. Trên thuyền giữ gìn nhân viên cùng thuyền binh sĩ từ trên xuống dưới, không ngừng di chuyển làm lấy chính mình sự tình, nhàn nhạt phòng hộ bạch quang bao trùm tại đây chút thuyền chung quanh. Đó là thuộc về Tắc Lạp Khắc Lạp đặc hữu nơi ẩn núp màn sáng. Ngụy Hợp cùng tổ sư Tiếu Lăng, đạo tử Thái Mạnh Hoan, ba người liền đứng ở đằng xa trên mặt biển, xa xa nhìn ra xa nơi này căn cứ hải quân. Huyền Diệu Tông lưu lại phong nhiên một vị tông sư, phụ trách thống lĩnh những người còn lại, mở ra tông môn tinh trận phòng thủ. Mà Ngụy Hợp cùng Tiếu Lăng thì khinh thân xuất phát, đi đầu tập kích khoảng cách tông môn gần nhất Tắc Lạp Khắc Lạp căn cứ hải quân. Đến mức Thái Mạnh Hoan thì là chính mình không phải đạt được thành tựu. Nơi này chính là Bạch Anh căn cứ, Tắc Lạp Khắc Lạp phân hạm đội đóng quân hòn đảo. Tiếu Lăng xa xa nhìn liên miên quần đảo cùng thuyền, trầm giọng giới thiệu, tư lệnh hạm đội là đại sư liên minh cao vị đại sư Lý Lan. Cái này người có sâu lặn thợ săn xương hào. Tại cùng Hải Ninh Minh trong giao chiến, mấy lần đánh tan Hải Ninh Minh quân đội, cũng đã thu phục được một vị Vô Thủy Tông tông sư. Vô Thủy Tông tông sư, Ngụy Hợp sững sờ, là ai? Đỗ Hàm Quân, Ngụy Hợp không phản bác được. Hồi trở lại nhớ ngày đó hắn bên trên Vô Thủy Tông sơn môn lúc. Khi đó tình cảnh, bây giờ còn từng màn thoáng như hôm qua. Đảo mắt liền đã trải qua nhiều năm như vậy. Ta kiến nghị, muốn xuống tay với Bạch Anh căn cứ. Tốt nhất chờ bọn hắn xuất binh cùng Hải Ninh Minh giao chiến lúc. Chúng ta mặt bên tập kích, săn giết cao thủ. Tiếu Lăng rõ ràng trước khi đến liền có điều nghĩ sẵn trong đầu. Thân là chân kình tông sư, tốc độ, cảm giác mới là bọn hắn cường hạng. Cho nên đánh du kích cùng tập kích chiến là thích hợp nhất. Hải Ninh Minh cũng là làm như vậy. Bằng không không có Thâm Hải Long Vương bọn hắn, sớm đã bị triệt để tiêu diệt. Căn bản kéo không được thời gian dài như vậy. Chỉ cần Lý Lan không tự mình ra tay, chúng ta tốc chiến tốc thắng dưới, không có vấn đề. Tiếu Lăng lại lần nữa nói. Hắn trung quy vẫn là lo lắng. Đã từng hắn nhưng là cùng Đỗ Hàm Quân giao thủ qua. Hắn tiếc bại một chiêu. Mà bây giờ còn muốn đối mặt có thể thu phục Đỗ Hàm Quân cao vị đại sư Lý Lan. Mà tập kích người liền ba người bọn hắn. Coi như ngụy hợp thực lực có thể so với tông sư. Còn mạnh hơn hắn. Hắn cũng không cho là mình ba người có thể làm được cái gì. Bây giờ biện pháp tốt nhất. Chỉ có thể chờ đợi. Chờ Bạch Anh căn cứ lộ ra sơ hở. Ngụy hợp nhìn ra xa xa căn cứ. Trầm mặc xuống. Cao vị đại sư Lý Lan sao. Trong lòng của hắn rất nhanh có dự định. Bạch Anh căn cứ bên trong. Hải quân trong phòng họp. Từng vị tướng lĩnh dồn dập tề tụ ngồi xuống. Lý Lan đứng tại chủ vị vị trí. Phụ tá Mã Lệ Anna tại hắn bên trái. Vô Thủy Tông Đỗ Hàm Quân thì tại hắn phía bên phải. Vừa mới tiếp vào tổng bộ tin tức, đi tới Huyền Diệu Tông Ngả Nhĩ Lan đại sư sứ đoàn đã tuyên cáo triệt để mất tích, mất đi liên hệ, cho nên hiện tại đã có khả năng đem Huyền Diệu Tông coi là khai chiến trạng thái. Chư vị có ý kiến gì không? Lý Lan vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn không ra cái gì đặc thù cảm xúc. Hắn bề ngoài giống như một cái khí chất ôn hòa đồng hồ tượng. Không có chút nào lệ khí. Coi như người mặc đại biểu quyền lực tư lệnh quan phục sức. Cũng không có độc thuộc về phân hạm đội cao nhất lãnh tụ uy nghiêm. Càng không có cao vị đại sư cường hãn khí chàng. Nhưng biết rõ vị này tư lệnh quan chiến tích mọi người tại đây. Lại đều không dám đối nó có bất kỳ khinh thị. Vừa mới nhất tuyến báo. Huyền Diệu Tông đã mở ra tông môn tinh trận. Như vậy Ngả Nhĩ Lan sứ đoàn kết quả đã không cần hoài nghi. Một tên tóc trắng tướng quân trầm giọng nói. Khai chiến đi, Huyền Diệu Tông tông chủ không tại. Đây là đã xác định sự thật. Chúng ta trực tiếp hạm đội xuất phát. Chính diện tiến công Huyền Diệu Tông Sơn Môn Cự Tuấn Đảo. Một người đề nghị, không ổn, nếu là tại chúng ta xuất động đồng thời. Hải Ninh Minh hạm đội phản công trở về nên xử lý như thế nào? Một người khác phản đối. Tuyến báo lại lần nữa xác định Hắc Ấn Côn Bằng không tại. Ra tay là đột nhiên bùng nổ Huyền Diệu Tông đạo tử ngụy hợp. Cái này người trước giả vờ nhỏ yếu. Thăm dò tình huống sau đột nhiên bùng nổ. Giết Kiệt Phu đại sư. Sau đó lại hợp lại hai cái tổ sư tông sư. Cùng một chỗ đánh lén. Giết chết không kịp phản ứng Ngả Nhĩ Lan hai vị đại sư. Như thế xem ra, có thể nói Huyền Diệu Tông bây giờ chính là thực lực trống rỗng thời điểm. Như vậy chúng ta có khả năng tạo thành tinh nhuệ tập kích tiểu đội. Cấp tốc tập kích giải quyết Huyền Diệu Tông. Sau đó kịp thời trở về căn cứ. Còn có khả năng ở căn cứ bên này. Làm ra chủ lực cao thủ cũng không rời đi giả tượng. Dùng cái này mê hoặc kẻ địch. Dù sao, bất kỳ người nào đối mặt một cái khả năng hoài nghi lúc đều sẽ nghĩ biện pháp tiến hành nghiệm chứng. Mà chúng ta chỉ cần mượn Hải Ninh Minh nghiệm chứng hư thực thật giả trong khoảng thời gian này, thừa cơ cấp tốc giải quyết Huyền Diệu Tông, liền có thể đánh một cái thời gian kém, giải quyết tốt đẹp vấn đề. Quảng cáo. Ngươi làm sao cam đoan Hải Ninh Minh sẽ bị ngăn chặn lâu như vậy? Lại thế nào cam đoan Hải Ninh Minh không sẽ cùng Huyền Diệu Tông liên hệ? Từ đó liên hợp lại. Mã Lệ Anna thân là phó tư lệnh. Lên tiếng chất vấn. Không, Lý Lan nâng tay lên. Ánh mắt lấp lánh. Biện pháp này có thể được. Đáng giá thử một lần. coi như là có liên hệ, cũng cần thời gian giảm sóc. Lần này ta tự mình ra tay. Đỗ Hàm Quân đại sư cùng nhau đi tới. Mã Lệ Anna, Reno, các ngươi cùng một chỗ. Đầy đủ tải trong thời gian rất ngắn. Phế bỏ Huyền Diệu Tông tinh trận. Chỉ cần phá vỡ tinh trận. Bắt lấy Huyền Diệu Tông rất nhiều cao thủ gia thuộc người nhà tộc nhân. Lại dùng cái này làm uy hiếp. Chưa hẳn không thể để cho Huyền Diệu Tông đại sư sinh ra cố kỵ. Kế này then chốt, chính là nhanh. Lý Lan nhìn quanh một vòng, cấp tốc lại điểm mấy cái tên. Đây đều là phân hạm đội bên trong thực lực cực mạnh đỉnh tiêm cao thủ. Nhất đẳng kỵ sĩ, những người này cùng bọn hắn cùng một chỗ. Tạo thành tập kích, do hắn tự mình dẫn đội. Ba vị đại sư hiệp đồng, có rất lớn xác suất đánh tan tinh trận. Bắt lấy con tin, như thế, nếu như về sau hắc ấn côn bằng thật trở về xuất hiện. Bọn hắn cũng có thể có chút niềm tin. Sau 5 phút, ta tự mình dẫn đội xuất phát. Ngụy trang thành bình thường liên lạc thuyền. Tập kích Huyền Diệu Tông. Căn cứ liền giao cho chư vị. Chế tạo giả tượng, mê hoặc Hải Ninh Minh. Lý Lan trầm giọng nói. Tư lệnh yên tâm, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực. Cầu nguyện áo lạp, cầu nguyện áo lạp. Mọi người dồn dập đứng dậy. Tay phải giơ lên nắm chặt. Bạch Anh căn cứ bên ngoài. Ngụy Hợp ba người lẳng lặng đứng thẳng trên mặt biển. Ngụy Hợp, quyết định của ngươi là cái gì? Tiếu Lăng tầm mắt ngưng trọng nhìn chăm chú lấy Ngụy Hợp. Cái này tỏa sơn nhất mạch người chậm tiến đạo tử. Từ khi theo Đại Nguyệt trở về sau, hắn liền đã nhìn không thấu. Hoặc là hiện tại hồi tưởng một chút, hắn tự hồ cho tới bây giờ liền không có nhìn thấu qua cái này đệ tử. Lần này, Ngụy Hợp đột nhiên bùng nổ, giết chết hai tên đại sư, liên thủ với bọn họ giết chết Ngả Nhĩ Lan cái này bên trong vị đại sư. Hắn triển lộ thực lực mạnh, đã có thể được xưng là Huyền Diệu Tông gần với tông chủ độ cao. Thật không biết hắn là tu luyện thế nào, lúc này mới bao nhiêu năm, liền đạt đến như vậy độ cao. Chẳng lẽ chân huyết chân kình kiêm tu, làm thật có uy lực mạnh như vậy? Có thể, nguyên huyết có hạn, người thường chỗ nào có thể giống Ngụy Hợp như vậy? Thiên sinh nguyên huyết khổng lồ, có thể kiêm tu. Nếu là kiêm tu một đạo có khả năng phổ cập, cái kia, Tiếu Lăng trong lòng chỉ là suy nghĩ một chút, liền cảm thấy không thể tưởng tượng được. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.